Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, chương 078 bảo bối. Tự tin điểm tương đương. Cố Hành Thâm, ta với ai lui tới? Làm sao lui tới đều chuyện không liên quan ngươi? Cố Hành Thâm sắc mặt trầm xuống. Kim Mộc Lân hớn hở ra mặt. Chẳng qua là còn chưa kịp đắc ý, liền bị đả kích nặng nề, còn có ngươi. Kim Mộc Lân, ta lên cũng sẽ không cùng ngươi lên. Ngươi đừng mù xen vào. Sườn, muốn tiếp tục thảo luận ai không dơ cái vấn đề này mời đi ra ngoài. Thảo luận, Cung Tiểu Kiều tức giận rồi. Hai người tất cả đều bị đuổi đi ra ngoài. Cố Hành Thâm liếc nhìn đồng dạng bị đuổi ra cửa Kim Mộc Lân, tỏ vẻ đối với cái kết quả này rất hài lòng. Ngược lại tiểu sư muội sớm muộn muốn đi chụp diễn, sau đó chúng ta có rất nhiều cơ hội sống chung. Kim Mộc Lân hận hận trợn mắt nhìn Cố Hành Thâm, liếc mắt, tại Kim Mộc Lân nói xong câu đó sau ngày thứ ba. Đoàn kịch bên kia liền truyền tới tin tức để cho Cung Tiểu Kiều quá khứ cùng biên kịch gặp mặt. Địa điểm gặp mặt là thành phố D một nhà không tệ quán trà. Tên gọi Hương Mính ở, hoàn cảnh rất u tĩnh. Bên trong phòng cổ xưa phong cách điển nhã trang hoàng cũng rất có cảm giác. Xem ra cái này biên kịch phải là một người rất lịch sự tao nhã. Trước mắt mới chỉ, Cung Tiểu Kiều liền cái này biên kịch là nam hay nữ cũng không biết. Bất quá trực giác của nàng phải là một nam nhân. Bởi vì trong kịch bản rất đa tình tiết đều có thể thể hiện ra là từ nam nhân góc độ lên đường. Mà có vẻ hơi một bên tình nguyện. Cung Tiểu Kiều thật sớm liền chạy tới. Căn cứ Kim Mộc Lân giới thiệu, hôm nay sẽ cùng tới còn có một cái gần đây danh tiếng rất mạnh mẽ người mới lê trắng mặt cùng lão. Bài nữ minh tinh tất lạc khói. Thuốc, tiểu sư muội, chớ khẩn trương nha, tương đương có ta ở đây đây. Kim Mộc Lân ở một bên an ủi. Hoạch, hôm nay là chọn nhân vật nữ chính. Ngươi làm gì vậy cũng muốn theo tới. Cung Tiểu Kiều tức giận lườm hắn một cái. Nàng cũng không muốn rơi xuống mượn nam nhân lên chức danh hiệu. Coi như là quy tắc ngầm. Vậy cũng phải chú trọng một cái lặn chữ A. Hắn cái này cũng quá quang minh chính đại. Quá không chuyên nghiệp đi. Nhân vật nữ chính nhưng là cùng ta cùng một nhịp thở. Ta đương nhiên muốn tới kiểm định rồi. Vạn nhất đụng phải cái khó mà ngoạm ăn để cho ta ngay cả diễn hôn đều diễn không đi xuống nhiều bi. Kịch A. Kim Mộc Lân làm như có thật mà cường điệu. Người liền điểm này chuyên nghiệp trình độ. Không nghe được ngày đó gió đạo nói nha. Làm là một cái diễn viên hợp cách. Coi như đối phương là khúc gỗ cọc. Người cũng muốn có thể nói với hắn ra ngứa ngáy lời tỏ tình. Dĩ nhiên, cứ thế mà suy ra. Coi như đối phương là con heo. Người cũng phải cho ta hôn một cái đi. Ha ha, cách đó không xa truyền tới một trận cười khẽ. Không nghĩ tới Cung Tiểu Thư đem lời ta nói nhớ đến rõ ràng như vậy. A, gió đạo được. Cung Tiểu Kiều vội vàng chào hỏi. Nhà sản xuất phim vượt lên cũng đi theo qua tới. Ha ha, hiện tại giống như tốt như vậy học người mới cũng không nhiều. Kim Mộc Lân khinh bỉ nhìn hai người một cái. Nhìn ta bêu xấu hai người các ngươi rất vui vẻ đúng không? Vượt lên sờ lỗ mũi một cái. Biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Nghe ba người hài hước đối thoại, Cung Tiểu Kiều cảm giác hơi hơi buông lỏng chút ít. Cái này dù sao cũng là nàng bộ phim thứ nhất, cũng là rất trọng yếu một cơ hội. Làm sao có thể không khẩn trương? Qua một lúc lâu, lê trắng mặt cùng tất lạc khói. Thuốc, cũng đến rồi. Một cái thanh thuần động lòng người. Một cái minh diễm tính. Cảm giác. Quả nhiên làm tài tử đều sinh đắc một bộ tốt bề ngoài. Chân nhân so với trong TV còn đẹp mắt. Hai người mỗi vẻ. Hơn nữa phi thường có khí chất. Xin chào, lê trắng mặt, tất lạc khói, thuốc, chấm ngoặc kép, các ngươi khỏe, ta là Cung, kiều thập nhất, ha ha, thật đặc biệt tên, lê trắng mặt thân thiết cười nói. Mọi người với nhau đều biết nhau một phen. Hai cái đại mỹ nữ ngồi ở trước mặt, Cung Tiểu Kiều nhìn đến không chớp mắt, Kim Mộc Lân nhìn thấy Cung Tiểu Kiều tươi đẹp ánh mắt, nghiêng đi đi tiến tới bên tai nàng, bảo bối, tự tin điểm, các nàng tháo trang tuyệt đối không có ngươi chờ coi. Hơn nữa toàn thân cao thấp đều chỉnh tương đương, cung tiểu kiều phun. Làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy à? Hưng phấn tương đương mộc mộc. Đã lâu không gặp a. Lê trắng mặt một phái thiên chân khả ái hình. Quả lê mạt, gần đây cầm người mới thưởng rồi. Chúc mừng a. Kim Mộc Lân không keo kiệt chút nào mà liếc mắt đưa tình đi qua. Cung tiểu kiều hiểu được rồi. Chẳng trách, nguyên lai là quen biết đã lâu rồi. Mộc Lân, nghe nói ngươi cùng vị này tiểu bằng hữu nhận biết. Tất lạc khói, thuốc, liếc mắt cung tiểu kiều một cái. Trong con ngươi dường như có địch ý. Nhé, cái này cũng nhận biết. Không thể không than thở. Nàng nhị sư huynh xem qua thật đúng là rộng rãi a tương đương, thật sao? Bạch Hoa lại có chút kinh ngạc. Tất lạc khói, thuốc, già đời, vòng rộng rãi. Biết đến sự tình tự nhiên cũng tương đối nhiều. Bất quá cái này Bạch Hoa lại. Nàng xem ra không biết. Cũng không nhất định chính là thật sự không biết. Ha ha, nhận biết a, vị này là tiểu sư muội của ta. Khi còn bé cùng nhau tại Thiếu Lâm tự đợi qua. Kim Mộc Lân phóng khoáng thừa nhận. Giống như cung tiểu kiều như vậy người mới. Nếu như nói không có hậu đài thoáng cái liền lấy đến trọng yếu như vậy nhân vật căn bản cũng sẽ không có người tin tưởng. Thay vì để cho người khác đi qua loa bát quái. Không bằng hắn phóng khoáng thừa nhận. Nắm giữ bát quái hướng gió và quyền chủ động. Nếu người đều tới đông đủ. Vậy liền bắt đầu đi. Biên kịch tại lầu 2. Mai, chữ bao xương, các ngươi ai đi trước? Vượt lên lên tiếng, cũng đúng lúc vì cung tiểu kiều giải vây. Ha ha, dù sao cũng phải chiếu cố chút ít hậu bối. Vậy thì ta đi trước đi. Tất lạc khói, thuốc, đứng lên, yên tỷ tỷ cố gắng lên nha. Lê trắng mặt mỉm cười nói. Tất lạc khói, thuốc, chẳng qua là thản nhiên mà nhìn nàng một cái. Khóe miệng có chút khinh miệt, tựa hồ là ỷ vào danh tiếng của mình. Khinh thường ở lại làm những thứ này khách sáo ngụy trang. Phong Tư Hạ cùng vượt lên ngồi cái kia thưởng thức trà. Kim Mộc Lân nhàm chán ở trên bàn vẽ vòng tròn. Tất lạc khói, thuốc, vào trong phòng riêng cùng biên kịch đơn độc trao đổi. Còn lại lung linh đáng yêu lê trắng mặt không ngừng chột dạ cùng các vị tiền bối thỉnh giáo vấn đề. Hoàn toàn không thèm để ý mới vừa rồi tất lạc khói thái độ. Đại khái qua vài chục phút tất lạc khói. Thuốc, liền đi ra rồi. Liếc nhìn đang ngồi mấy người. Thần sắc không tốt lắm. Luôn miệng nói đừng đều không nói liền trực tiếp rời đi. A, cái này dường như chắc là. Không có bị vừa ý đi. Liền tất lạc khói. Thuốc, lớn như vậy bài lại có thể đều không đùa. Cái này biên kịch rốt cuộc có bao nhiêu bài. Cung tiểu kiều trong lòng hơi ưu tư tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.